Chương 353, Thần Kỳ Mặt Chi, tháng riêng 2. Nửa tấc cam hồi chai dùng tại bánh kẹo cưới đóng gói thượng vẫn là đại, Hồng Tảo liền lương tạ thượng lại cho viết cái lại nhỏ một số cam hồi chai vì bắt lấy tháng chạp kết hôn chiều cái đuôi, nhường bánh kẹo cưới mau chóng đưa ra thị trường, Hồng Tảo cũng không in ấn. Nàng tính tốt thước tấc nhường Lục Hổ đi khắc thập phương hoa hảo nguyệt viên song hỷ cam hồi chai hợp thành đồ án hình chữ nhật hình đại ấn. Có tiền dễ làm việc. Ngày hôm sau đại ấn cầm lại, Hồng Tảo dính lên đỏ chót mực đóng dấu đi dán tốt nửa trong suốt dây dầu túi thượng vừa che, một cái bánh kẹo cưới túi liền làm tốt một cái túi trong bỏ vào 8 khối một tiết ngón trỏ lớn nhỏ nước trái cây đường sau đem miệng túi chiết thượng, liền là một bao bánh kẹo cưới. Giống như vậy một bao đường tiền vốn liền muốn 11 văn, Hồng Tảo đánh nhịp giá 16 văn. Như thế bất quá 3 ngày, túi trang bánh kẹo cưới liền ở thôn trang ngoài cửa hàng đưa ra thị trường. 6 ngày sau phủ thành đường phô cũng đưa ra thị trường. Về phần hộp trang bánh kẹo cưới, thì bởi vì bánh kẹo cưới chiếc hộp muốn quét sơn duyên cớ, không mau nổi. Bất quá không nổi, tại túi trang bánh kẹo cưới mở ra thị trường trước, bánh kẹo cưới chiếc hộp rất có thể chậm rãi làm. Bánh kẹo cưới có, hiện chính là nguồn tiêu thụ vấn đề muốn như thế nào nhường này thế nhân nuôi dưỡng kết hôn đưa bánh kẹo cưới phong trào đâu Hồng Tảo mở ra chính mình quyển vợ nhỏ. Phát hiện nhị phòng lao ra tạ chi ngộ ngũ tử tạ tử cần 26 tháng chạp đón dâu. Hồng Tảo cùng tạ thượng lấy chủ ý nhìn muốn như thế nào cùng nhị phòng người thương lượng làm cho bọn họ tiệc rượu thượng sử dụng bánh kẹo cưới đến đại khách. Tạ thượng nghe sau lơ đến nói, hỏi bọn hắn làm gì rượu này tịch đều là công chung. Cái này công chung trướng đều theo trong tay người qua. Ngươi cho trên bàn thêm bàn bánh kẹo cưới không phải được không Hồng Tảo đối với tạ thượng như thế đúng lý hợp tình lạm dụng chức quyền. Hồng Tảo thật sự là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Nàng cảm thấy tạ thượng cái này hùng hài tử thật sự nợ giáo dục, liền kiên nhẫn thuyết phục nói, đại gia, như vậy không tốt đi. Rượu này tịch đều có lệ, ta nếu là không ra một tiếng đột nhiên cho nhị phòng ngũ thuốc tiệc cưới thêm đường, mặt sau tam phòng lục thuốc bọn họ kết thân không thêm đường, nhưng là không thể nào nói nổi Hồng Tảo nguyện ý cho người phát ngôn miễn phí cung cấp đường, nhưng người tạ ra khẩu quá nhiều, nàng như đều cho miễn phí. Không nói kiếm tiền, chỉ sợ đều muốn lỗ vốn. Tạ thượng mí mắt đều không nâng nói, ta đây buổi tối cùng cha để ra một tiếng. Nhường cha đem cái này bánh kẹo cưới thêm được tiệc mừng lễ chính là. Nhiều đại sự Hồng Tảo tạ thượng nhìn hắn cha đối Hồng Tảo lấy đến bánh kẹo cưới nhìn một hồi lâu đều không nói chuyện nhân tiện nói, cha, đây mới là nhóm đầu tiên đưa ra thị trường đơn giản nhất bánh kẹo cưới. Dùng váng dầu túi giấy là vì để cho phần lớn mấy người đều ăn dùng khởi. Tạ tử an nhấc mi mắt, còn có nhóm thứ hai tạ thượng gật đầu, là mặt sau sẽ cùng hộp trang lễ đường đồng dạng ra hộp trang bánh kẹo cưới. Hộp trang lễ đường tạ tử an bắt lấy vừa nghe được danh từ mới đặt câu hỏi, có dáng vẻ sao có, Hồng Tảo nhanh chóng đáp ứng, sau đó liền làm cho người ta lấy bỏ ra dạng hộp trang đường. Tạ tử an nhìn một màu soát sơn đỏ 5 cái lớn nhỏ cháp, cháp trên mặt đều có khắc cam hồi chai 3 chữ, trong đó mì nước cháp tự soát sơn đen. Khắc hoa cháp tự soát kim tất. Tạ tử an mở ra cháp mặt khắc hoa nở mãn viên đồ án lớn nhất cháp, nhìn đến bên trong có tầng nửa trong suốt giấy dầu. Lấy ra giấy dầu, lộ ra phía dưới 12 cái hình vuông ngăn cách, mỗi cái ngăn cách bên trong đều thịnh một khối tinh xảo hoa hình đường hồng mai, hạnh hoa, đào hoa, mẫu đơn, thực dược. Tạ tử an từng dạng phân biệt đi qua, phát hiện chính là một năm tháng 12 hợp thời hoa cỏ. Mở ra thứ hai cháp, bên trong là bộ tiểu miêu. Chó con thò nho động vật đường nhìn xong 5 cái cháp, tạ tử an đột nhiên hỏi, thượng nhi tức phụ, ngươi có hay không có tại kinh sư mở đường phô ý nghĩ đã sơm, có nằm mơ đều nghĩ bất quá bầu trời sẽ không rơi bánh thịt. Hồng Tảo suy nghĩ nàng công công trong lời chưa xong ý, thử trả lời, cha, kinh sư trọng địa, thiên tử dưới chân, cửa hàng khó được. Lại còn có tục ngữ nói ngàn dặm không phiến thô lỗ. Ta cái này đường vốn nhỏ mua bán, lợi nhuận hữu hạn. Vẫn đến kinh sư, bán tiện nghi, kiếm không đến tiền. Bán đắt, sợ là bán không được người. Tạ tử an nở nụ cười, cửa hàng trong tay ta liền có, mà đường có thể đặt ở ta trong thôn trang làm. Thái Bình trang sửa lại hoa viên, ta đang nghĩ tới nguyên lai trang người hầu phải như thế nào an bài. Hiện làm cho bọn họ làm đường ngược lại là cái không sai chủ ý thượng nhi tức phụ. Nếu ngươi có tâm liền làm cho người ta đi tìm tạ phúc thương nghị đi tạ tử an tại kinh hiện hữu hai cái tiểu cửa hàng, một là lao thái gia cho, một là chính hắn trí hạ. Hai cái cửa hàng hiện một cái bán trò chơi xếp hình, một cái bán hàng hóa miền Nam hắn danh nghĩa thôn trang sản xuất. Tạ Tử An cảm thấy hắn rất có thể giống như Hồng Tảo đang bán trò chơi xếp hình trong cửa hàng thêm bán đường. Vì kiếm tiền, Tạ Tử An phá lệ cùng Hồng Tảo nói rất nhiều lời nói. Nói đến cùng, vẫn là tiền mặt mũi đại. Vân Thị gặp Tạ Tử An hảo xem bánh kẹo cưới, lập cười nói, thượng nhi tức phụ, nếu lao ra đều nói hảo, kia sau này chúng ta thích tịch liền nhiều thêm đồng dạng bánh kẹo cưới đi một túi đường mới 16 văn, một bàn 8 túi mới 128 văn. Như thế 100 bản vẫn chưa tới 13 lượng bạc, thật sự là mưa bụi. Hơn nữa tiền này là cho nhi tử tức phụ, Vân Thị không có gì luyến tiếc. Hồng Tảo không nghĩ nàng thứ nhất bánh kẹo cưới khách hàng đúng là cha mẹ chồng, hơn nữa còn là gia tộc tính đại mua, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt. Khách tới cửa không có không làm đạo lý, nhưng Tạ Thượng tam quan nhìn xem đối với nàng đắc ý chớp mắt Tạ Thượng, Hồng Tảo thỏa hiệp nghĩ, chỉ có chậm rãi lại tố. Hồng Tảo sau khi trở về liền nhường bổn chính đi tìm Tạ Phúc thương nghị trong kinh mở ra đường phô sự tình. Tạ Phúc nhìn đến là bổn chính, lập liền nở nụ cười, lòng nói đại mãi mãi giỏi tính toán, biết hắn vì cháu cũng sẽ không đem giá giết được quá ác, bổn chính cầm về giá quả là cực kỳ công bằng, cửa hàng cùng thương phẩm từ Tạ Tử An cung cấp. Hồng Tảo phái người kinh doanh quản lý cửa hàng cùng chỉ đạo làm đường làm món đồ chơi, lợi nhuận ngu ngu mở ra. Hồng Tảo đối với này phi thường hài lòng. Hồng Tảo lúc này liền quyết định từ trong thôn trang phái một cái trưởng quầy cùng bốn hỏa kế đi phụ thành, mà phụ thành hiện hữu trưởng quầy cùng hỏa kế hoàn thành giao tiếp sau liền cùng nàng công công vào kinh. Bổn chính tiếp nhận hiện trương ất cho phụ thành cửa hàng cùng thôn trang cửa hàng cung hóa chu tính, trương ất thì cùng đi kinh sư ở giữa nắm toàn bộ thôn trang cùng cửa hàng hiệp tác. Trương ất về sau muốn giải lưu lại kinh sư. Bổn chính vừa tiếp nhận trương ất sự vụ cũng tất là muốn nhiều tại phủ thành cùng chỉ thủy thành hai nơi chạy, mà Điền Thụ Lâm chờ muốn xem cố thôn trang cửa hàng sinh ý, sau đó còn muốn giám thị phong xa, trò chơi xếp hình, hoa dung đạo cùng với đường sinh sản chế tác. Hồng Tảo cảm thấy trong tay người cực độ không đủ dùng, liền cùng Tạ Hữu Xuân lại lấy 4 tiểu tư đến xem môn. Tạ Hữu Xuân cầu còn không được, thừa cơ đem hắn đệ con trai của Tạ Thừa Hoa Tạ Bổn chân cho nhét tiến vào. Hồng Tảo thấy thế cũng không lưu tâm. Hồng Tảo liền kỳ quái một chút. Đại gia, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, tên Hiển Vinh như thế nào cùng hắn huynh đệ đều không giống nhau. Tạ Thượng đắc ý nói, Hiển Vinh tên này là ta cho sửa A. Hiển Vinh nguyên danh gọi Bổn Vinh, cùng Bổn Chính, Bổn Chân đồng dạng đều là bản tự thế hệ Hồng Tảo nếu không. Hồng Tảo, Tạ Thượng hứng thú bừng bừng khuyên nhủ, ngươi cho Bổn Chính. Bổn Chân cũng đem danh đều sửa lại đi đặt tên phế. Hồng Tảo nháy mắt có loại chọc tổ ong vỏ vẽ cảm giác, có chút lúng túng cự tuyệt nói, không cần A bọn họ tên tốt. Vô cùng ta đây giúp ngươi lấy cái tốt hơn không cho phép cự tuyệt, đặt tên chuyên gia Tạ Thượng liền đã nghĩ xong tên, tự tin cười nói, về sau liền cứ gọi Hiển Chính cùng Hiển Chân tốt, vừa nghe chính là Hiển Vinh huynh đệ Hồng Tảo. Hồng Tảo cảm thấy rất xin lỗi Bổn Chính cùng Bổn Chân hai cái nếu không phải là nàng lắm miệng. Hai người cha mẹ cấp cho tên cũng sẽ không gọi Tạ Thượng thuận miệng liền cho sửa lại. Bổn Chính cùng Bổn Chân ngược lại rất cao hứng, nghe tiếng liền cho Tạ Thượng cùng Hồng Tảo hành lễ nói, tiểu nhân đa tạ đại gia, đại mãi mãi bàn tên cho Hồng Tảo 26 tháng chạp Tạ Tử cần tiệc cưới, theo cuối cùng một đạo đồ ăn lên bàn, nha đầu đám tiểu tư cho tân khách một người phát một bao bánh kẹo cưới. Liên người Tạ ra ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là đầu quay lại nhìn gặp bánh kẹo cưới. Trong lúc nhất thời không khỏi trâu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ mở ra nửa trong suốt giấy dầu túi thấy rõ trong gói to cục đường, thật là nhiều người trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Đường, ngụ ý ngọt, cơ hồ tất cả mọi người thích. Lại nhìn kỹ một hồi gói to chính mặt ấn màu đỏ đồ án, mọi người đang định cảm thán cái túi này làm tinh vi đâu, liền nghe Tạ Tử An hoặc Vân Thị cười nói, ra cháu hôm nay đại hỉ. Thỉnh đăng ngồi các vị họ hàng bạn tốt ăn bánh kẹo cưới bất quá bây giờ ăn tịch, cái này đường có thể trước phóng đợi một hồi ăn. Mọi người thấy thế đều nói thú vị, cầm bịt đường lăn qua lộn lại nhìn. Trong đó có kia người thông minh nhìn đến cam hồi chai ba chữ, biết đây là Hồng Tảo đường phô đường, không khỏi lên tiếng khen từ Tạ Tử An Vân Thị ra mặt, chỉ thủy thành đám người giàu có xem như đều biết bánh kẹo cưới đây là sự khởi đầu tốt đẹp, Hồng Tảo thầm nghĩ. Theo đến tiếp sau Tạ gia thập nhị phòng người tiệc cưới cử hành, chi thủy thành những người khác ra tiệc cưới sớm hay muộn cũng sẽ đều dùng tới bánh kẹo cưới. Đối với bánh kẹo cưới tại kinh sư mở rộng, Hồng Tảo cảm thấy có thể như pháp bảo chế nàng trong ấn tượng nàng bà nhà mẹ đẻ nhị ca Vân Ý trưởng tử Vân Hôn Kỳ liền ở sang năm tháng 3. Nàng có thể nhắc nhở một chút Trương Ất, khiến hắn tìm tạo phúc căn bài. Về phân phủ thành, Hồng Tảo nửa khắc hơn sẽ tưởng không đến người quen biết, liền quyết định trước phóng. Dù sao chờ kinh sư tiệc cưới đều dùng bánh kẹo cưới, Hồng Tảo rất tin phủ thành nhất định cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng phải làm chỉ là kiên nhẫn đợi mà thôi. Bởi vì 26 tháng chạp an tịch, Hồng Tảo thẳng đợi đến tháng chạp 29 mới vừa rảnh rỗi hồi Quế Trang thăm phụ mẫu huynh đệ. Khi trên trời rơi xuống đại tuyết, đi ra ngoài khi Hồng Tảo liền cùng Tạ Thượng song song trùn lên mới được đỏ chót the mỏng hồ ly ra tuyết áo choàng ngắn. Như Tạ Thượng lúc trước lời nói, ngày này càng gần năm tuyết lại càng lớn. Hôm nay trận tuyết này vẫn là hôm qua chạm vạng liền bắt đầu kia tràng tuyết kéo dài. Bởi vì đại tuyết, nguyên nên náo nhiệt ngã tư đường cơ hồ nhìn không tới người đi đường, ven đường cửa hàng QNZ lớn bộ phận đóng, liền Lý Gia Lương điếm đều chỉ mở nửa cánh cửa. Vung xuống cửa kính xe liêm, Hồng Tảo quay đầu cùng Tạ Thượng tạ lỗi, đại gia, khó khăn cho ngươi. Trời lạnh như vậy còn theo giúp ta đi ra ngoài. Tạ Thượng ôm lò sưởi tay cười nói, cha nói kinh sư tuyết so chúng ta nơi này được lớn hơn hắn tương lai nhưng là muốn đi kinh sư trước vị người. Tạ Thượng thầm nghĩ, như thế nào có thể ở ý điểm ấy tuyết đâu. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng lò sưởi tay, nhịn không được cười nói, như thế ta liền trước chúc đại gia tên để bảng vàng. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng e cờ có khi cao đáng sợ, nàng thích như vậy Tạ Thượng. Tạ Thượng lòng nói chỉ tên để bảng vàng tại sao có thể hắn còn nghĩ ngược lại xuyên điêu áo khoác đâu không thì chỉ hồ ra sợ là gánh không được kinh sư đại tuyết hôm nay hắn đi ra ngoài liền cảm thấy tay mặt có điểm lạnh. Bất quá lời này trước không thể nói cho Hồng Tảo, nhường nàng cho rằng hắn chém gió không phải tốt. Tạ Thượng cười, tiếp ngươi chúc lành nghĩ một chút. Tạ Thượng lại hỏi Hồng Tảo, tay ngươi mặt không lạnh sao? Hồng Tảo nhìn kỹ một chút Tạ Thượng mặt phía sau nói, đại gia, ta tự chế mặt chi dùng rất tốt. Ta cho ngươi mặt tay trước bôi một chút đi. Tạ Thượng cự tuyệt nói, không cần. Ta một đại nam nhân trên người dính lên son phân khí tính cái dạng gì đại gia. Hồng Tảo vô tình chỉ ra, ngươi gội đầu sau cũng là dùng quế hoa dầu. Hơn nữa ngươi còn dùng quế hoa dầu lau dày ra. Tạ Thượng nói không lại Hồng Tảo. Thêm lại tò mò vì sao thoa Hồng Tảo mặt chi liền chưa phát giác lạnh sau liền mượn pha hạ con lửa nói. Vậy thì bôi một chút đi. Hồng Tảo từ tùy thân trong hà bao lấy ra chính mình mặt chi bình nhỏ, chọn nhất chỉ giáp che tại Tạ Thượng trên mặt điểm 5, sau đó lại như dạng cho mình điểm 5 sau làm mâu nói, đại gia, ngươi theo ta đồng dạng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đánh giữ đem mặt chi nghiên mở ra, kiên trì nửa khắc đồng hồ, ngươi liền không cảm thấy mặt lạnh. Tạ Thượng như dạng làm, trong chốc lát liền sợ hai than kêu lên, thật sự, Hồng Tảo. Ta thật cảm giác ta mặt ấm áp nghe vậy Hồng Tảo chưa phát giác trợn trắng mắt, lòng nói ma sát sinh nóng, như vậy mát xa mặt, mặt không nóng lên mới là kỳ quái. Đại gia, Hồng Tảo mỉm cười lại lấy ra mặt chi bình đến nói, ta sẽ cho ngươi trên tay bôi chút, tay ngươi liền đồng dạng ấm áp. Tạ Thượng sống an nhàn sung sướng quen, sinh hoạt kỹ năng phương diện có khi rất trắng đốc. Người bình thường cảm thấy lạnh xoa xoa tay tay dậm chân một cái liền qua đi. Mà Tạ Thượng lại chỉ biết là muốn lò sưởi tay lò sưởi chân. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng như vậy thật sự có chút mất mặt, liền lừa hắn nói nàng có tự chế mặt chi trời rất là lạnh. Hồng Tảo chưa cùng trước kia đồng dạng tại cửa trang chờ đợi, mà là cùng sau lưng Lục Miêu Nhi vào chủ viện. Hồng Tảo không nghĩ nàng cha mẹ Mạo Tuyết tới đón. Lý Mãn Độn nhìn đến Tạ Thượng Hồng Tảo Mạo Tuyết vào phòng, liền đem hai người đi trên giường đường. Vương Thị thì thúc giục nha đầu liền trong nhà chính bùn lô đánh trứng trà. Sau đó lại để cho Dư Tằng Thị lĩnh một đám tiểu tư nha đầu đi đông xương phòng trên giường ăn uống trứng trà. Lý Quý Trung ngồi ở trên kháng nhìn Hồng Tảo, Tạ Thượng trên giường ngồi vào chỗ của mình phía sau mới cao hứng nói, tỷ tỷ, tỷ phu, bên ngoài là không phải đã không lệnh làm nam hài tử, sẽ chính mình đi. Lý Quý Trung thật sự ở trên kháng ngồi không được. Hắn muốn đi ra ngoài chơi, nhưng Lý Mãn Độn cùng Vương Thị không cho, dỗ dành hắn nói ra hội đông lạnh rơi lỗ thai. Lý Quý Trung vì mình lỗ thai cũng chỉ có thể ủy khuất đứng ở nhà mình trên giường. Lý Quý Trung nhìn Hồng Tảo cùng Tạ Thượng từ bên ngoài tiến vào, lỗ thai lại là hảo hảo, mới vừa có này vừa hỏi. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức lấy ngón tay mình đi chọc nàng đệ khuôn mặt, miệng cười nói, có lạnh hay không, ngươi thử xem tay của ta. Lý Quý Trung thò tay bắt lấy Hồng Tảo chọc tay hắn, lớn tiếng nói, không lạnh, một chút cũng không lạnh đường. Lý Quý Trung hô, ngươi dô dành ta. bên ngoài một chút cũng không lạnh. Tỷ tỷ từ thành trong ra đến tay đều là ấm, lỗ thai cũng một cái không rơi. Hồng Tạo Tạ Thượng thì phốc một tiếng bật cười trước kia, mẹ hắn cũng là như vậy dỗ dành hắn. Quý Trung đệ đệ, Tạ Thượng nghiêm túc nói, ngươi theo ta cùng ngươi tỷ không phải đồng dạng. Ta và chị ngươi lỗ thai nhưng là đã trải qua 10 trở lên nóng lạnh rắn chắc lỗ thai, ngày lại lạnh còn không sợ, mà của ngươi lỗ thai mới chỉ trưởng 3 năm, còn chưa trưởng rắn chắc, ra ngoài nhất đông lạnh liền rơi. Lý Quý Trung Hồng Tảo Vương Thị Nguyên không biết như thế nào ứng phó nhưng nghe Tạ Thượng nói như thế lập liền nghiêm mặt trợ trận. Quý Trung, hiện ngươi biết nương không dỗ dành ngươi đi, nghe một chút tỷ phu ngươi nói nhưng là cùng nương lúc trước nói cho ngươi biết đồng dạng người này trưởng lỗ thai nguyên là nghe lời dùng. Nếu ngươi không nghe lời chạy đi, ông trời liền sẽ đem của ngươi lỗ thai đông lạnh rơi. Nghe vậy Lý Quý Trung có chút sợ hãi che lỗ thai của mình tỏ thái độ nói, nương, ta nghe lời. Thấy thế Hồng Tảo cuối cùng biết rõ ngọn nguồn, chưa phát giác đưa tay nhéo nhéo nàng đệ nhuyễn được cùng đông đồng dạng lỗ thai, nhất buồn chính kinh nói, đệ đệ, của ngươi lỗ thai sắc vẫn là quá non, không khỏi đông lạnh thành thực là Mỹ Đức không sai, nhưng đối với còn không hiểu sự tình tiểu bằng hữu có khi liền được vận dụng lời nói dối có thiện ý dù sao nàng kiếp trước cũng là bị hù dọa lớn lên, sự thật chứng minh sau khi lớn lên tam quan một chút không lệch. Lý Mãn Độn cười ha hả nhìn xem con rể, tức phụ. Nữ nhi liên thủ bắt nạt nhi tử, thể sắc và tinh thần tràn ngập hạnh phúc khó được một nhà đoàn tụ. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, thật là náo nhiệt ta cơm trưa sau tuyết cuối cùng ngừng, nhưng ngày lại không trời quang mây tạnh, tới dạ lại phiêu khởi tuyết. Bay múa đầy trời bông tuyết vẫn luôn vũ đến ngày kế tế tự. Đứng ở từ đường cửa, Hồng Tảo bọc chính mình đỏ chót the mỏng hồng hồ ra tuyết áo choàng ngắn nhìn xem bông tuyết đánh tới nàng bà Vân Thị trên người giống gặp được trong truyền thuyết kết giới đồng dạng từ điêu ra một chút tiêm tự nhiên né qua, trong lòng phát ra từng đợt sợ hãi than chân thật chiêm y lý 18 ngã A Hồng Tảo the mỏng áo choàng ngắn tuy cũng không tuyết động, nhưng tuyết lăn rất tư thế lại là xa không kịp ngược lại xuyên điêu áo khoác, Hồng Tảo cảm thấy nàng có chút hiểu được. Vì sao tại có the mỏng cái này tuyệt hảo áo mưa tài liệu sau? Quan nhóm vì sao còn muốn theo đuổi trồn tía cùng ngược lại xuyên điêu áo khoác đúng là không giống bình thường. Buổi chiều tuyết lại ngừng, sau đó liền ra mặt trời. Tạ Tử An ngẩng đầu nhìn trời liền cùng Vân Thị nói, chúng ta nơi này tuyết đều hạ thành như vậy, Bắc Phương còn không biết như thế nào đâu ta nguyên tính toán tháng riêng lục thượng kinh, nhưng hiện nay nhìn ngược lại là tháng riêng 2 thì đi đi năm nay là đại bỉ chi năm. Tạ Tử An nghĩ đuổi tại tháng riêng 18 trước vào kinh đợi tuyển giám khảo. Vân Thị biết nam nhân khát vọng, trong lòng tuy là không tha, nhưng sẽ không ngăn cản, chỉ gật đầu phân phó Hồng Tảo cùng Tạ Hữu Xuân an bài. May mà đồ vật đều là dự bị tốt, mà Tạ Tử An lúc này như cũ chỉ là khinh xa giản tỏng, chỉ mang Tạ Phúc chờ thần tín còn lại trưởng quầy hỏa kế đẳng nhân vật thì chờ năm sau trong sông băng tan lại xuất phát, cho nên Hồng Tảo mới đang bận đứt eo trước đem đi ra ngoài tất cả mệ than tuổi đường thực đuổi cơm tất niên trước đều nộp ra. Ngày mồng 2 Tết, bởi vì Tạ Thượng cho Tạ Tử An đi ngoài thành tiễn đưa duyên cớ, Hồng Tảo đi Quế Trang thời gian liền so bình thường chậm rất nhiều. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị ở nhà chờ được lo lắng, liền phái Lục Miêu Nhi ven đường hỏi thăm. Như thế Lục Miêu Nhi một đường chậm rãi từng bước hỏi thăm thẳng chờ gặp được đến thôn Trang truyền tin hắn ca Lục Hổ mới vừa biết được ngọn nguồn. Hai người cùng nhau hồi Trang báo tin, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị yên tâm, liền kiên nhẫn ở nhà chờ. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng tới gần ngọ thưởng mới đến Quế Trang. Vì biểu xin lỗi, Vân Thị lúc này cùng Hồng Tảo nhiều hơn lễ, đến nỗi chờ danh mục quà tặng nhậm xong, liền trứng trà cũng không cần ăn liền trực tiếp ăn cơm. Từ sinh nhi từ sau, Vương Thị làm người ngược lại là càng ngày càng cẩn thận. Nhìn Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng làm mở ra tịch chén thứ nhất rượu, Vương Thị liền thân bới thêm một chén nữa canh gà cùng bốn trứng chim cút bưng cho Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, vừa ngươi chưa ăn trứng trà. Hiện ngược lại là ăn chén canh gà ấm áp dạ dày đi Tạ Thượng vội vàng nói Tạ tiếp nhận. Vương Thị còn muốn cho Hồng Tảo thịnh, Hồng Tảo đoạt bận bịu đoạt được kìa. Nương, Hồng Tảo một bên ăn trứng chim cút vừa nói, trong nhà cái này trứng là nơi nào đến Vương Thị cười nói, ngươi tam thẩm năm trước đưa. Hồng Tảo, ngươi biết ngươi tam thúc thèm ăn. Hắn tại ngươi nhà chồng hưởng qua chim cút vị, sau này hắn tại phủ thành thấy có người bán chim cút liền mua mấy con trở về làm gà nuôi. Kết quả không nghĩ còn thật gọi hắn cấp dưỡng sống. Phụ thân ngươi nhìn nóng mắt, cũng nghĩ nuôi. Hắn đều cùng ngươi tam thúc nói hay lắm, năm nay thanh minh liền cùng ngươi tam thúc mua chim cút miêu trở về nuôi, sau này ngươi lại ra đến nói không chừng liền có thể ăn thượng tạc chim cút hồng tảo. Không nghĩ hắn tam thúc như thế có ý nghĩ, nhịn không được cười nói, nương, xem ra tham ăn cũng không phải không có điểm nào tốt. Giống tam thúc như vậy, không phải rất tốt sao? Vương thị cũng cười, đúng á, đây chính là tục ngữ nói sự tình có hai mặt.